Đế quốc bại gia tử, chương 665, bước đầu tiên hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tĩnh như vậy, để cho chung quanh người đều là tản ra, rất nhiều người phụ nữ treo cười nhạt nhìn không quá dễ ở nhà lưu lại ở, đi ra câu dẫn người đàn ông khác, đáng đời. Ai tốt như vậy một người cô gái, đáng tiếc. Có người thở dài, Vân Nghiên mặt không cảm giác, chỉ là trong con ngươi xinh đẹp hàn mang thoáng qua, lạnh lùng nói. Nếu như ta không cùng ngươi đi đây. Ha ha, cô nương còn rất nóng à, ta thích, một người lính chốt lớn tiếng nói, bất quá đây có thể không thể do ngươi, ở Vân Nghiên bên người Vương Khang, nhận ra được trên người nàng càng phát ra tản ra lạnh ý, thầm kêu không tốt, nếu như nàng động thủ thật giết mấy cái này binh chốt, vậy thì bước dây động rừng, kế hoạch nên thi hành thế nào? Vương Khang tiến lên một bước mở miệng nói, nàng cũng không phải là Bắc Phương du mục người, mà là phụ nữ của ta. Chấm, phụ nữ của ngươi, Bình Chốt nhướng chân mày gặp Vương Khang cả người quý khí khí vũ bất phàm tựa như không phải người bình thường. Vương Khang nhàn nhạt nói, ta tên Ruộng Văn, chính là từ Tề Quốc tới, du lịch ở chỗ này, nghe tiếng đã lâu Việt Quốc là lễ nghi bang, chẳng lẽ chính là như vậy? Tề Quốc, Bình Chốt nhất thời hơi chậm lại, hỏi, nhưng có bằng chứng, Chu Thanh mở miệng phối hợp nói, thiếu gia nhà ta thân phận, há là ngươi nho nhỏ Bình Chốt có thể biết? Cái này quát một tiếng xích binh chốt tạm thời vậy không biết nên nói cái gì cho phải. Đại lục bên trên, nhiều nước san sát lẫn nhau có tranh bá. Nhưng có hai quốc gia, địa vị cao cả. Đó chính là Tề Quốc và Sở Quốc. Tề Quốc là quốc gia giàu có nhất, Sở Quốc là nhất quốc gia cường đại. Liên đới cái này hai nước dân, địa vị vậy rất cao, đến nước hắn, vậy cũng sẽ có được rất tốt đãi ngộ. Đây là Vương Khang cho Chu Thanh nháy mắt ra giống. Chu Thanh cầm ra một cái túi tiền, không giấu vết đặt ở vậy binh chốt trong tay, thấp giọng nói. Cùng người thuận lợi, mình thuận lợi, binh chốt ước lượng một tí, quảng cáo, nhất thời kinh nghi, đều nói Tề Quốc người giàu có quả nhiên không giả. Cái này một túi cũng đều là kim tệ, có thể để được cho hắn nhiều năm bổng lộc, lại xem cái này công tử trẻ tuổi, hẳn không phải là người bình thường. Binh chốt chú đóng cửa thành, muôn hình muôn vẻ người gặp nhiều, cũng là thất khiếu linh lung, lập tức chuyển đổi mặt mũi cười nói. Nguyên lai là Tề Quốc tới, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ngũ trưởng, im miệng, cái này binh chốt quát một câu, rồi sau đó mở miệng nói. Cho đi, đi thong thả à, binh chốt còn cười đưa tiễn. Ngũ trưởng, tại sao phải đưa đi à, người phụ nữ kia thật đúng là cực phẩm à, ngũ trưởng nhấc tay lên ở giữa túi tiền nói. Bởi vì cái này mới là thật, người phụ nữ kia như vậy cực phẩm, coi như giữ lại vậy không tới phiên chúng ta. Chấm, có thể vạn nhất bọn họ thân phận thật sự có vấn đề đâu. Có thể có vấn đề gì, bất quá là một du lịch thiếu gia nhà giàu mà thôi. Ngũ trưởng dương lên tiền cười lớn nói, hạ chức sau đó chúng ta đi ra ngoài uống rượu. Mà giờ khắc này, Vương Khang ba người đã tiến vào bành thành bên trong, hơn nữa đầu tiên là vào một nhà y trải cho Vân Nghiên mua một kiện rộng thùng thình áo khoác. Vân Nghiên trung tính áo khoác mặc lên, mặc dù vẫn là lộ vẻ rất xuất chúng, nhưng so với trước đó vậy thân trang điểm đã tốt hơn rất nhiều. Vân Nghiên có chút không vui nói, mới vừa rồi tại sao không để cho ta giết bọn họ, ngươi nhiều tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng dùng ngươi giang hồ vậy một bộ, Vương Khang cảnh cáo nói, nếu đi ra, liền nghe ta, đừng hư ta việc lớn. Có lẽ là Lý Thanh Mạn trước giao phó cho, Vân Nghiên hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Thiếu gia, chúng ta tiếp theo làm gì? Đi cùng chủy phụ bọn họ hội họp hỏi dò cửa thành canh phòng bố trí. Vương Khang mở miệng nói, hiện tại Lâm Trinh bọn họ cũng tới đi, hy vọng hết thảy thuận lợi. Mà giờ khắc này, Lâm Trinh bọn họ quả thật đã đến, bất quá đã bị vây ở, bọn họ cũng không phải là ở cửa chính, mà là một cái cửa phụ. Còn chưa tới nơi này, thì có một đội hơn ngàn nhân mã từ bên trong thành đi ra ngăn bọn họ lại. Lâm Trinh thanh âm trầm thấp đối với Lý Chính nói. Nên nói cái gì nói ta đã giao phó cho ngươi, chuyện này hoàn thành ta sẽ bỏ qua ngươi con trai. Lúc đầu Lý Chính con trai, và hắn cùng nhau ở hồ lao quan nhậm chức bị Lâm Trinh cho tuân hỏi lên, thuận tiện lấy này uy hiếp. Ta biết, Lý Chính trả lời một câu, rồi sau đó thúc ngựa tiến lên, lớn tiếng nói. Ai, bành tướng quân là ta, Lý Chính à, mận phó tướng. Tới trước bành lệ nhận ra Lý Chính mở miệng hỏi nói. Tình huống gì, làm sao mang nhiều người như vậy tới? Ta là tới dẫn nhiễm tướng quân áp vận lương thảo. Áp vận lương thảo, bành lệ nghi ngờ nói. Năm ngày trước các ngươi hồ lao quan mới đến lấy đi một nhóm, tại sao lại tới muốn? Hơn nữa còn mang nhiều người như vậy. Không phải chúng ta hồ lao quan, Lý Chính chỉ Lâm Trinh nói. Là trương tướng quân phái người đến tiền tuyến lương thảo thiếu thiếu, phái người tới xuất chinh lấy. Tiền tuyến, Bành Lệ tức giận nói. Xuất chinh trước ta Bành Thành liền cung cấp không thiếu, hiện tại lại phái nhiều người như vậy tới muốn. Chiến sự trước mặt, vì sao phân ngươi ta? Chấm, Lý Chính mở miệng nói. Làm trễ nãi tiền tuyến tác chiến, Trần Đại Soái trách tội xuống, có thể sẽ không tốt. Bành Lệ đang muốn nói gì, đây là Lâm Trinh thúc ngựa đi tới lạnh lùng nói. Cần lương thực danh sách ta sau này cho ngươi, nhanh lên một chút chuẩn bị để lên xe, ngày mai chúng ta sẽ phải rời khỏi. Càng loại thái độ này, Bành Lệ càng không nghi ngờ. Bởi vì hắn biết Trần Thang dưới quyền nhân mã chính là như thế ngang ngược. Bành Lệ sắc mặt có chút khó khăn xem, cái này Trần Thang đơn giản là cầm bọn họ Bành gia không làm người. Bành Thành hiện tại vẫn là Bành gia ở chủ chánh, nhưng binh quyền nhưng là ở Trần Thang trong tay, bị hắn tiết chế. Mình coi là tốt, ở chỗ này là một cái thiên nhân tướng, bất quá cũng là làm việc vặt mà thôi. Quảng cáo, lúc khai chiến, căn bản cũng không để cho mình ra chiến trường. Đi nhanh chuẩn bị đi, chúng ta vào thành chỉnh đốn vui đùa một phen. Lâm Trinh nổi giận mắng, đánh giặc mệt chết đi được dáng vẻ này các ngươi như thế thoải mái. Ngươi, các huynh đệ theo ta vào thành, nên uống thì uống, nên vui đùa một chút. Không cùng Bành Lệ nói gì, Lâm Trinh một người một ngựa từ cửa phụ đi vào, cũng không có người ngăn trở. Bành tướng quân, đi an bài chuẩn bị đi. Lý Chính nói, ta rất hiểu lòng ngươi, nhưng không có biện pháp. Nói xong, Lý Chính liền đuổi kịp Lâm Trinh. Hắn không có hoài nghi đi. Có ta ở đây, không thể nào hoài nghi. Lâm Trinh cười nói, làm không tệ, sau này thì đi theo chúng ta thành thủ đại nhân đi. Như thế tùy tiện liền hoàn thành bước đầu tiên, hắn vậy lòng khoan dung không thiếu. Đây cũng là Vương Khang trước khi giao phó, biểu hiện càng ngang ngược càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là Trần Thang dưới quyền liền 200.000 nhân mã, như thế nhiều người, sao có thể mỗi cái đều biết. Ngược lại càng cẩn thận một chút, càng chọc người hoài nghi. Ta chỉ hy vọng đại nhân ngươi có thể tuân thủ cam kết sự việc kết thúc sau đó, thả qua con trai ta, để cho chúng ta rời đi. Lý Chính nhẹ thở dài, hắn biết mình cái loại này hành vi, đã coi như là phản quốc. Nhưng hắn vậy không có cách nào, người nhiệm vụ đã hoàn thành yên tâm, ta sẽ giữ đúng cam kết. Lâm Trinh phân phó Lý Chính một câu, rồi sau đó liền nghênh ngang vào Bành Thành. Sau đó hơn ngàn người vậy theo đi vào, hơn nữa làm bộ như đi ra ngoài uống rượu vui đùa dáng vẻ, nhanh chóng tản ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Cách chương.